bữa cái cuốn đi học đó nói gì quá chị đi đẹp ha. Dẫn cho mình Thank you. kiểu khác chứ không có nặng về công thức như này. Tuy nhiên ở đây thì các bạn là sinh viên Việt Nam và về cơ bản sau này là khả năng là gần hết cái số ngồi ở đây sẽ được trở thành kiến trúc sư quốc tịch Việt Nam. Và vì thế có cái việc là mặc dù kiến trúc Việt Nam nó nằm trong cái trung tâm mà nó được tách ra để cái thời lượng các bạn học nó nhiều hơn, chứ không thì ta sẽ thắc mắc thế nào là một kiến trúc trung tâm mà trong đó lại không có Việt Nam thì nó sẽ không được thoải mái hơn. Đó là lý do. Chứ còn dùng nó vào lớp đây cũng được. Bên này thì học theo chương trình liên kế, cái bên kiến trúc thì nó đã cần chuyển qua tiến chỉ. Khi chuyển qua tiến chỉ thì nó không còn hai cái môn này nữa, mà nó chỉ còn một cái môn duy nhất là lịch sử kiến trúc trung tâm Việt Nam, và thời gian cũng dài ra, không phải là nó cũng tương đương. Thì cái môn này là 30 tiết, tương ứng với lại 10 buổi học. Vậy mỗi buổi trong lúc này thì có 3 tiết đúng không? Trong 10 buổi học này thì chúng ta sẽ có 2 buổi cuối cùng là chúng ta phải thuyết trình bài tập lớn. Còn lại 8 buổi thì chúng ta sẽ học về 5 quốc gia. Cũng nói luôn để ta hiểu rằng tại sao ta học 5 quốc gia. Trong khi nếu như phương Đông mà trừ Việt Nam ra thì nó sẽ có một số lượng lớn hơn 5 quốc gia. 5 quốc gia được lựa chọn tiêu biểu đó là Ấn Độ, Indo, Campuchia, Trung Quốc và Nhật Bản. Thực ra nếu chia ra làm đôi thì chúng ta sẽ có Ấn Độ, Indo, Campuchia, Trung Quốc, Nhật Bản và Việt Nam. Nó là hai cái nhánh lớn đặc trưng cho hai cái hệ kết cấu tiêu biểu của kiến trúc truyền thống phương Đông, đó là hệ kết cấu đá và hệ kết cấu gỗ. Một điểm nữa chúng ta cũng nhớ là như thế này. Tôi thì có một cái thói quen là tất cả những gì cần nhận vào tôi nhận vào trong buổi đầu tiên. Tôi không có thói quen mỗi ngày mỗi lắm nhận, và tôi càng không có thói quen ôn tập. Hình như tôi chưa bao giờ biết làm điều đó. Mặc dù tôi cầm cái micro để tôi dạy từ trước tới nay là 19 năm, nhưng tôi chưa bao giờ biết thế nào là dạy ôn tập. Cho nên nếu tính ra cái năm này là năm thứ 19 và chuyển qua năm thứ 20 tôi đi dạy thì tôi cũng chắc chắn là không biết làm cái việc đó. Cho nên có nghĩa là khi mà ta học xong rồi ta đi là ta tạm biệt nhau, ta chúc nhau may mắn và đi thi. Vì tất cả những cái thứ tôi dạy ở trên lớp, những cá nhân đối với tôi đều cho là cần thiết. Ngoại trừ có thể là trong lúc bạn học sẽ có một số thứ được xem là ta dùng từ gì nhỉ? Được xem là chuyện khuyến mãi. Thì cái thứ đó có thể được xem là để bạn có thể hiểu thêm về cái vấn đề đó, nhưng nó không phải là cái vấn đề quá quan trọng để bạn cần phải nhớ. Cũng giống như là ăn thêm tiêu vậy thôi. Vì tôi không có cái việc ôn tập, cho nên là tất cả những gì tôi dạy bạn, tôi sẽ dạy trong ngày hôm nay. Và tuyệt nhiên là trong tất cả những buổi sau, đừng bao giờ hỏi lại tôi. Vì tôi rất là ghét một cái việc gì đó mà tôi phải nói đi nói lại nhiều lần. Ngoại trừ một số trường hợp, tôi sẽ cho bạn biết là khi nào thì tôi nói đi nói lại nhiều lần. Một là nói về việc đi học chứ, thì tôi có một số những cái sở thích đối với tôi là bình thường, nhưng đối với các bạn có thể là không được thoải mái lắm, cho nên đang nói chuyện từ đầu. Tôi không có cái thói quen là tôi ngồi ở đây còn ở dưới là có một cái công việc rất là thú vị của thầy Tú là Nhưng mà trước đây thì em được biết là có một việc rất là thú vị là chuyển mãi thì chúng ta phòng và phát cho chúng ta thêm tờ bé bé. Rồi chúng ta ghi tên, rồi chúng ta ghi ngày học, rồi chúng ta ký tên vào. Tôi cho đến là một cái việc cũng rất là thú vị, nhưng mà ở đời mỗi người cũng có sở thích khác nhau, tôi cũng không thích cái việc đó. Cho nên là tự nhiên gần như khoảng từ 10 năm nay thì cái môn của tôi là dù là sau này và bên Ba Lan rất là cái quy định và các cái chương trình thì cá nhân tôi hủy luôn cái cột đó. Và thầy tôi cũng chỉ chỉnh lại là đi lên nhìn cái không có tình cảm các bạn thôi. Chứ cái việc đó là tự nhiên là không có diễn ra trong lớp của tôi. Đó là cái sở thích thứ hai, không bao giờ tôi thích cái việc chỉnh lại. Vì thế, bạn hoàn toàn có thể yên tâm là không đi học cũng không sao. Tất cả chúng ta đều được vinh dự đi thi từ lần 1 cho đến lần 2. Không sao. Và sẵn sàng mở rộng cửa cho các bạn đi thi cho đến lần cuối cùng. Để có sau khi học hết 5 năm, vẫn có thể tiếp tục ở lại đi thi. Chính vì điều đó mà khi không có những trang bạn, có nghĩa là mình không ép bạn đi học. Tuyệt đối là không. Và đi kèm cho việc đó là tôi hoàn toàn không có nhu cầu nhớ tên của bạn. Vì thế nếu bạn không đi học hay có đi học thì điều đó cũng không bao giờ được ghi nhớ trong cái đầu của tôi không cần để nhớ cái gì đâu. Cho nên nếu bạn không đi học, bạn hoàn toàn có thể 100% là khi bạn đi thi thì gương mặt của bạn đối với tôi hoặc là cái tên của bạn đối với tôi nó cũng xa lạ khi như tên một cái người có thể đi học cùng người rất thoải mái. Tôi không có ý định rằng là chúng ta sẽ điểm danh và nếu thiếu thì chúng ta không được đi học, không được đi thi là bạn phải đến. Người bạn không muốn mà bị cái sao nên bạn phải đến. Cùng lại thì một là tôi có thói quen không vào lớp cũng phải một có những tôi thói quen cũng diễn ra mười mấy năm nay khoảng 10 cho đến 15 phút để lý giải cho tất cả các lý do của bạn từ bể bánh xe từ bẹt xe từ đi trễ từ quên người bị nốt từ các loại bạn sẽ có vô vàn lý do cho người bạn đi. Cho nên bây giờ tôi đã phải tải thời gian cái ba đăng ký xin là 10 phút và bạn có thể ra vào lớp trong khoảng thời gian đó. Khi bạn thấy cái màu đen rồi thì làm ơn cũng giúp cho bạn để bạn tập cái nhiều ở ngoài để ăn sáng mà cũng không cần biết tại đây được có máy không. Nếu lỡ mà mình không làm vị điểm danh thì cũng là vấn đề mà bạn thử xem. Cứ tin mãn là có năm hai người đúng luôn nó cũng quên tổng suất lên biểu điểm danh thì quên hết đi là biểu sau là quên ngay và tất cả thứ đó tôi yêu cầu người hoặc là nó không có cái giá trị gì trong việc thi tốt nghiệp cho nên bạn ngồi đây như vậy không có giá trị gì trong việc thi tốt nghiệp. Một cái sở thích của tôi là tôi tự khẳng định cái giá trị của mình trong việc là tôi chưa bao giờ tôi chạy một cái chợ. Cái chợ là cái chỗ mà người ta biết vào và biết ra thế nào. Cái chợ là cái chỗ người ta biết nói cái gì cũng được, trao đổi cái gì cũng được. Tuy nhiên, nhưng mà tôi chưa bao giờ cho là cái giá trị của mình nằm ở chỗ mà sẽ đạt một cái chợ. Cho nên nếu các bạn tự nhiên nói mình là một cái chợ thì lập tức là tôi ra khỏi lúc này. Thì ta đang nói không có tương xứng với tôi. Tôi cũng không có ý định biến cả lớp mình thành rất bình thường thôi, cảm xúc mà. Hai là khi chúng ta thảo luận để mở rộng hoặc đi sâu về một vấn đề nào đó mà các bạn không chịu động não suy nghĩ và thảo luận thì tôi sẽ dừng chuyện đó ở đó ngay lập tức. Điều này sẽ làm cho bạn cảm thấy rất là thoải mái khi học. Tôi không có thiệt hỏi gì trong cái vấn đề đó cả. Còn tôi cho rằng là người thiệt hỏi theo thời gian họ có thể. Bổn phận của tôi khi lên lớp là tôi dạy những phần trong nội dung chương trình. Và cái thứ đó thưa các bạn, có thể những thứ bạn có thể nhìn trên cái slide này. Tôi không dám nói là không có giá trị của tôi, nhưng mà nó gần như là vậy. Bởi vì tất cả những thứ này bạn đều có thể xem được trên internet, đọc được trên một số các cái sách báo kiến trúc người ta đã in. Hình ảnh thì có thể tôi sẽ phát cho bạn một hình ảnh bây giờ trên internet còn lòng hơn cái hình ảnh trên các slide này. Và cho nên tôi tự cho rằng là cái giá trị của tôi nằm ở chỗ những điều tôi nói này, chứ không phải là trên cái slide, mặc dù nó sẽ là cái công cụ để tôi sử dụng. Và khi chúng ta thảo luận về một vấn đề nào đó có nghĩa là chúng ta đang đi sâu vào nó hoặc chúng ta mở rộng nó so với tất cả những thứ bạn có thể thấy trên bảng, thì nếu bạn không hợp tác tăng lương ngay lập tức ở chỗ đó. Còn nếu như bạn thảo luận với tôi thì khi bạn thảo luận tới đâu tôi sẽ mở vấn đề ra tới đó cho đến khi bạn biến bạn lương. Có nghĩa là việc bạn có thể thu nhận được thông tin nhiều hay ít sâu hay không tùy thuộc vào khả năng đối thoại của bạn với tôi. Và tôi sẽ ngưng khi nào bạn là người ngưng đầu tiên. À, vấn đề bạn nói luận ở trong lớp thì nó sẽ như thế này. Khi bạn không trả lời được hoặc bạn trả lời sai khi bạn đi học, đối với tôi là chuyện tôi không để ý. Và tôi chỉ dùng cái điều đó để tôi giải thích cho bạn cái điều bạn sai. Bạn nên nhớ là khi tôi ngồi trên đây, tôi cầm cái micro này thì ít khi nghĩ là tôi trả lời sai. Bạn hình dung được điều đó. Khi tôi đặt cho bạn một cái câu hỏi thì mặc nhiên trong đầu của tôi nó đã biết tôi trả lời đúng rồi. Chuyện đó là đương nhiên. Cho nên tôi không thể tưởng tượng được trong đầu các bạn ngồi dưới đây các bạn nghĩ gì. Bởi vậy khi các bạn nói ra là nói cái câu trả lời hoặc là cái cách suy luận của bạn có thể nó sẽ khác tôi rất nhiều mà nó sẽ và dễ thương. Đã có vô số những cái câu hỏi mà câu trả lời mà nó không lường trước được mà nó rất là ngộ nghĩnh. Thì tôi phải nghe được những điều đó. Tôi mới bắt đầu cho bạn biết là mặc dù trong cái tư duy của bạn như vậy, bạn phân tích như vậy, nhưng chỗ nào là sai và chỗ nào là đúng. Bởi vì tôi ngồi thì tôi không thể tưởng tượng ra được tất cả các câu trả lời trong đầu của bạn. Tôi sẽ tưởng tượng được tận với một câu hỏi tôi chỉ có một câu trả lời duy nhất. Còn đối với các bạn ngồi như đây có thể có 5-7 câu trả lời khác nhau, thậm chí khác nhau. Nhưng mà trong số 5-7 câu trả lời khác nhau đó, giả sử tất cả đều sai thì ở câu nào sai, chỗ nào và tại sao? Đó là nếu trong trường hợp bạn muốn học tại. Còn không, bạn sẽ ngưng vấn đề ở đó luôn. Bạn muốn nghĩ thế nào? Cái thứ hai nữa là khi ta học thì ta sẽ có những cái phần đi sâu và mở rộng, thì bạn thảo luận tới đâu ta mở rộng tới đó. Lý do của việc này là gì? Thì tôi đoán rằng là ở cái trường Nam Lan này, năm này qua năm khác đều học cái môn này. Tôi thì các bạn sẽ đi thì chắc chắn 200% là các bạn đi vấn đáp rồi, nó là truyền thống rồi. Và chất lợi thì thuộc về sinh viên, vì mỗi người cũng mất tối đa là 5 phút để ngồi trước mặt tôi trong khi tôi cũng tốn là 5 phút nhân cho tổng số sinh viên. Cho nên bạn sẽ cảm thấy mình rất là biết. Bạn chỉ cần vào xong rồi 5 phút sau bạn đi ra, đó là thời lượng tối đa. Cũng có thể bạn vào mà bạn nghe tôi đặt câu hỏi xong rồi bạn nhớ để cười, bạn có thể đi ra ngay. Chuyện đó nó cũng rất là đặc biệt. gian của chúng ta nó sẽ có thể kéo dài từ 30 giây cho đến năm. Nhưng mà tôi chưa bao giờ để ai ngồi trong năm có thể là 1 phút hoặc 2 phút gì đó, cũng có thể là 5 phút trong trường hợp bạn phải vẽ hình. Còn nếu mà bạn ngồi bạn mở miệng bạn lải nhải thì cũng giống như là người ta mà người ta chấm điểm, người có chuyên môn mà chấm điểm các ca sĩ thích thì nghe người ta hát hết bài, nhưng mà không thích thì đôi khi chỉ cần nghe vài câu là biết ngay. Bạn thường nhận được đó, đồng ý là nghe hết bài nó có giá trị, nghe hết bài, nhưng mà có khi chỉ cần nghe nửa bài hoặc nghe ba câu thì có thể hiểu được. Và tôi có đủ cái kỹ năng đó thì không phải hôm nay là năm đầu tiên xin cả yên tâm. Mình hôm nay được nhiêu tuổi rồi? 20 tuổi không? 21, 53, 21, 22 tuổi. Tôi đi dạy chắc từ lúc bạn 3 hay 4 tuổi, nên bạn cứ yên tâm. Mở miệng ra nói câu đầu tiên, thậm chí tôi đã có thể hình dung bạn tâm gì. Chẳng là để cho mình cái tâm lý thoải mái thì cố mà nghe nó nói bên phải thôi, cho nó có thể tiếp tục. Bạn Kim Văn Tát là chuyện đương nhiên rồi. Mỗi người vào đây ngồi trước mặt tôi, nghe tôi đặt câu hỏi, sau đó trả lời, rồi phấn khởi đi ra, khoe khoang với lại nhóm bạn đang đứng phòng phòng ở ngoài cửa, cái chuyện nó năm nào cũng vậy. Rồi tất cả những người ngoài cửa đó là hì hục lấy vở ra xem cái câu mà mình vừa được hỏi thì đáp án ở đâu, và sau đó tự tin bước vào phòng để nghe một câu hỏi khác, đại loại khác. Tôi sẽ hỏi thi bạn cái gì, nói như thế này nó có vẻ hơi sơ, nhưng như tôi đã giải thích là tôi không có ôn tập. Thì đây không phải là vấn đề dặn dò của việc ôn tập, mà là vấn đề bạn cần phải biết bạn sẽ đi cái gì, đó là mục tiêu trước mắt. Đương nhiên là nếu ai có một mục tiêu bao quát hơn mà tôi nghĩ ít người nghĩ tới, rằng chúng ta sẽ am hiểu về kiến thức phương châm, chúng ta sẽ cái này cái kia, tôi nghĩ giờ này đầu bạn nghĩ cái gì đó, đầu bạn nghĩ cái việc đầu tiên làm sao khi nó đậu. Còn những cái thứ bao quát hơn, chúng ta sẽ trở thành chuyên gia của kiến thức phương châm, chúng ta sẽ tường tận về cái văn hóa đó. Tôi nói cái việc trước mắt đúng với cái điều mà như trong đầu tất cả các bạn đều mong muốn, chứ không thì nên qua cái bạn. Vì bạn cần biết tôi cho bạn thi cái gì để bạn biết bạn học như thế nào, cái đây là vấn đề ôn tập. Từ đầu giờ tới giờ bạn nghe tôi nói được khoảng đi từng 15 phút rồi đúng không? Bạn học như vậy đó, nghĩa là khi tôi giảng bài cho bạn nó cũng giống như vậy. Tôi thì không có cái thói quen là viết bài lên bảng, một la mã, hai la mã, ba la mã, một nhỏ, hai nhỏ, ba nhỏ, a b c gạch đầu dòng thứ nhất, gạch đầu dòng thứ hai, trong đó có dấu cộng thứ nhất, dấu cộng thứ hai, dấu chấm số một, dấu chấm số hai, các loại. Trân trọng rồi thông báo với các bạn trên bảng có tên của tôi và có chức danh, thì đó có nghĩa là tôi tốt nghiệp trường kiến trúc, nhưng tôi chưa hề tốt nghiệp trường sư phạm, vì vậy tôi không có đăng ký trường sư phạm và tôi không biết làm tất cả những điều mà bạn đã thấy các giáo viên phổ thông thường đang dạy bạn. Nếu như từ đầu giờ bạn nghe tôi nói chuyện 15 phút như thế nào thì khi học bạn sẽ học đi như vậy, để tôi tốc độ nhanh hơn. Vì thế trong lúc bạn học ghi cái gì, ghi kịp hay không, ghi như thế nào là chuyện của mấy bạn, không phải chuyện của tôi. Chuyện của tôi chỉ là nói thôi. Các vị người đó ngay từ đầu đừng có mà nhắc lời tôi, thưa cô chậm lại, cô ơi nhắc lại giùm em, cô ơi đợi một xíu, chuyện đó không có. Bởi vì tôi chỉ cần nghe thôi một tiếng đó, tôi một tiếng đó thôi là tôi thấy được. Chỉ cần nghe vậy thôi là tôi đã cảm thấy trong người bị rộn ràng lên cái sự tự mình. Nếu tôi phân tích có thể là tôi sẽ nói với một cái vận tốc là gấp 3 lần như thế này, thì cái chuyện bạn ghét được hay không cũng không phải là chuyện của tôi. Thì chuyện của tôi là có thể tăng tốc khi nói, thì chuyện của bạn là phải tăng tốc khi viết. Vậy thì đây là lời khuyên. Lúc nãy là trình bày cho chúng ta hiểu về cái sở thích của người đang đó. Đây là lời khuyên. Đừng ghi hết những điều tôi há miệng ra mà là cắm đầu ghi. Ghi không kịp không? Cái mà vừa thấy tôi há miệng ra đó là cúi đầu xuống ghi rồi ghi không kịp. Bạn phải chọn lọc ra điều gì ghi và không. Và tốt nhất là đến được thì ghi một cách ngắn gọn bằng gạch đầu dòng. Hoặc nếu khá hơn nữa thì chuyển hóa thành sơ đồ. Đó là một lời khuyên. Nếu bạn chưa hiểu cái điều này thì tôi thường có thói quen dạy cho sinh viên trong cái buổi đầu tiên hoặc buổi thứ hai là tôi dạy khá chậm và từ từ nó sẽ tăng dần cho đến khoảng buổi thứ ba đổi đi là tôi dạy đúng với lại cái sở thích của tôi. Thì có thể nếu bây giờ tôi vừa nói bạn chưa hiểu thì có thể qua buổi ngày hôm nay hoặc qua buổi lần sau bạn sẽ thành công một điều đó. Và lúc đó bạn nhớ là tôi đã khuyên bạn rằng là nếu không thể viết bài thì bằng lời và thậm chí bạn không biết cách viết cho nó ngắn gọn thì bạn ngôn ngữ hóa bằng sơ đồ, thậm chí ngôn ngữ hóa nó bằng hình vẽ và ghi chú lên hình vẽ. Cái thứ nào không thể ghi chú lên hình vẽ thì nên viết mới viết bằng lời. Đó là lời khuyên chứ không phải là việc ép buộc, cho nên thích thì nghe theo, không thích thì thôi. Khi bạn thi thì tôi sẽ hỏi bạn cái gì. Tôi có một cái ngân hàng câu hỏi là nó phong phú vô bờ bến. Thường bạn thi phân đáp nó sẽ như thế này nè. Bạn sẽ tự biết được cái số điểm của mình ngay. Bạn sẽ tự đoán được cái số điểm của mình từ 60% đến 70% là bởi vì khi bạn thi phân đáp thì câu hỏi đầu tiên là bạn phải vượt qua. Thì đó là cái câu hỏi 5 điểm. Bạn phải vượt qua câu đầu tiên mới nói chuyện sẽ có những câu tiếp theo ở mức độ khó dần. Bạn hiểu không? Cho nên mà chúng ta vào mà bạn đặt câu hỏi xong rồi bạn cười một cái xong rồi tôi cũng lạnh lùng tôi cười lại là biết rồi đấy. Đó là trường hợp bạn có thể đoán ngay được cái số điểm của mình. Nhưng mà có những trường hợp là bạn cũng ngồi là bạn cũng nói thiên thu hết ạ. Và tôi thì với cái tính nhân văn của mình thì tôi cũng cố ngồi tôi nghe bạn nói cho bạn đừng có giảm mất cái sự hứng phấn. Nhưng mà đôi khi trong những điều bạn nói nó không đúng. Rất nhiều sinh viên bảo rằng là em cũng trả lời được mà em thấy cô ngồi im cô không nói gì. Em trả lời lâu lâu từ đầu đến cuối sao em vẫn đấy. Bởi vì bạn trả lời lâu lâu đến cuối nhưng vấn đề là nó đúng thì sao? Chứ đừng nghĩ là chúng mình mẫn miệng đó là được. Còn cái chuyện tôi ngồi im tôi không nói gì thì cái đó nó là thương hiệu của tôi rồi. Tôi không bao giờ bộc lộ cho sinh viên thấy cái cảm xúc là tôi thích hay tôi ghét người đó. Tôi cảm thấy câu đó nó đúng hay nó không đúng. Ngay cả khi bạn thi vấn đáp lẫn cái khi ngồi hội đồng tốt nghiệp. Nghĩa là bạn có thể biết những thành viên khác là người ta nhật đù hay là người ta khó chịu. Nhưng mà đối với tôi thì điều đó là thường tôi không để cho bạn biết cho nên bạn cũng biết là bạn trả lời đúng hay sai không. Bạn có thể dừng lại ở câu thứ hai, câu thứ ba hay câu thứ tư là tùy khả năng của mình. Và có thể khi ngay câu đầu tiên mà tôi thấy bạn có khả năng rồi thì tôi thấy ngay cho bạn một câu 8 điểm chứ không phải là nó cần phải qua câu 6 điểm hay 7 điểm. Cái đó là tùy cái khả năng và tôi qua kinh nghiệm để phân loại cho nên. Biên độ điểm của tôi thì nó rộng lắm, từ 0 điểm cho đến 10 điểm. Tôi có rất là không thích cái kiểu chấm đồ án lẫn cái kiểu chấm bài mà nó cứ là 5 xong 5 trừ xong rồi 6 và cái kiểu nó cứ trung bình vậy đó. Cho điểm cao thì tiếc mà cho điểm thấp thì tội. Tôi không có tội cái tiếc gì hết á. Bạn khá bạn có thể tính 9-10 điểm mà tôi không hề cảm thấy là tiếc. Nhưng mà khi bạn rớt xưa đưa với bạn là bạn rớt 4 điểm khác với việc bạn rớt 1 điểm 2 điểm. Lớp cũng phải phân loại vì lớp 4 điểm là đẳng cấp hơn cái đứa lớp 1. Rõ. Đẳng cấp rõ này. Cho nên không có cái kiểu là ở thôi thì ở lớp là 4 hết thì không có. Lớp là từ 1, 2, 3, 4. Thậm chí không. Nhưng mà đậu thì không phải là cứ tiếp. Là ai cũng 5, 6, 5, 6, 7, 5, 6, 7 không có. Sẵn sàng có điểm 10, điểm 9 và kiểu đó. bạn ra sớm hay là bạn vào và bị ngồi đông, chưa chắc thời gian nó sẽ tính lệ phận với số điểm thì tôi quan tâm cho anh mọi người. Vậy nội dung các câu hỏi thi là gì? Về cơ bản bạn nhìn trên bảng bạn thấy bạn học môn lịch sử kiến trúc phương Đông, bạn sẽ học kiến trúc của các quốc gia Ấn Độ, phương Đông, Campuchia, Trung Quốc, Nhật Bản, Ba Lan. Thời gian của cái tiến trình lịch sử này là ta học thời kỳ cổ trung đại, không học thời kỳ đương đại nha, hậu hiện đại nha. Cho nên đừng có lắc mắc là ủa sao cô không dạy em cái nhà thờ nước của ta do Ấn Độ, ở bên Nhật Bản, ủa sao cô không có dạy là kiến trúc hay bác cái này thế nào. Xét về mặt không gian là giới hạn trong 5 quốc gia Ấn Độ, Indo, Campuchia, Trung Quốc và Nhật Bản. Xét về mặt thời gian là từ thời cổ đại tiền sử cho đến thời kỳ hết thời kỳ trung đại, chuẩn bị bước qua hậu hiện đại. Và tất cả những kiến trúc từ thời kỳ hậu hiện đại hoặc hiện đại sẽ được học trong một học phần chuyên đề từ năm thứ tư đổ lên, được gọi là chuyên đề kiến trúc đương đại. Nếu có một cái tham vọng rằng lịch sử kiến trúc là dạy hết cũng được, không sao, tại vì là các cái chuyên đề đó là được tách từ lịch sử kiến trúc ra. Nhưng chắc chắn là các bạn thì cũng chẳng khá hơn những viên du lịch nói. Vì với cái thời lượng đó để học hết bây nhiêu đó thông tin thì các bạn sẽ không có chiều sâu mà chỉ có chiều rộng. Mà nếu chỉ có chiều rộng như vậy thì chỉ cỡ cưỡi ngựa xem hoa thôi. Cho nên là các kiến trúc này chỉ kết thúc ở thời kỳ trung đại. Vấn đề tại sao thời kỳ cổ trung đại nó lại quan trọng? Vì nó có thể làm bộc lộ những cái nét bản sắc trong văn hóa của quốc gia đó thể hiện qua kiến trúc. Đó là điều mà bất kỳ một cái việc nghiên cứu kiến trúc, sáng tác kiến trúc hay tìm hiểu về văn hóa hay muốn tìm về đặc trưng kiến trúc, bản sắc kiến trúc của một quốc gia thì người ta không đi tìm một kiến trúc đương đại, đúng không? Người ta đều đi đào xới từ trong kiến trúc truyền thống. Còn kiến trúc đương đại có thể là việc ta sẽ ứng dụng những cái bài học, những cái bản sắc trong kiến trúc truyền thống để ta xây dựng các kiến trúc đương đại với kết cấu, cái quy luật phát triển mới, vân vân và vân vân, xã hội mới. Cho nên lịch sử kiến trúc phương Đông hay là lịch sử kiến trúc nói chung, kể các bạn học học phần phương Đông, phương Tây hay Việt Nam thì đều là để bộc lộ cái bản sắc văn hóa kiến trúc truyền thống của những quốc gia đó thông qua những kiến trúc chủ yếu là kiến trúc cổ. Cho nên thời lượng của nó chỉ dành dừng lại ở phần cổ trung đại. Ở đây bạn không học lịch sử kiến trúc, bạn không học lịch sử Ấn Độ nha. Và bạn cũng không học kiến trúc Ấn Độ nha. Nếu học lịch sử Ấn Độ thì em nhớ đến thời phổ thông khi mình học cái môn lịch sử về từng quốc gia, ta sẽ học về điều kiện địa lý, kinh tế, khí hậu, văn hóa, dân số, vân vân các loại, đúng không? Nhìn chung, dĩ nhiên trong văn hóa thì nó có kiến trúc. Nhưng mà nếu mà là lịch sử Ấn Độ thì nó sẽ là cái bức tranh như vậy. Cái thứ đó sẽ dành cho khoa học xã hội nhân văn học. Nếu bạn học về kiến trúc Ấn Độ thì bạn sẽ chủ yếu chỉ cần biết là trong cái mảng nghệ thuật là kiến trúc thì Ấn Độ có những loại hình kiến trúc gì và đặc điểm kiến trúc của những loại hình đó là sao. Thậm chí có thể nêu được cái giá trị nghệ thuật của loại hình kiến trúc đó. Nhưng vấn đề cái môn học của bạn là lịch sử kiến trúc Ấn Độ chẳng hạn. Hôm nay bạn nghe cho kỹ nha, tôi đã nhắc với bạn rồi là không nhắc lại cái điều như vậy đó. Nếu bạn được học môn lịch sử kiến trúc Ấn Độ hay lịch sử kiến trúc Campuchia, có nghĩa là cái kiến trúc của Ấn Độ hay Campuchia đó được hình thành và phát triển theo tiến trình lịch sử và trong bối cảnh lịch sử của từng thời kỳ. Trong cái bối cảnh lịch sử có nghĩa là nó phải chịu cái sự tác động của các điều kiện về kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội, quân đội, những thẩm mỹ, nghệ thuật, vân vân, tất cả mọi thứ khác. Các cái điều kiện đó. Bạn thấy đúng không? Bây giờ để chúng ta có thể hiểu sơ sơ thì tôi có thể ví dụ như thế này. Ví dụ như là trong kiến trúc cổ của Ấn Độ, chúng ta có nhiều cái loại hình đó. Trong đó có một cái loại hình rất là đặc biệt và chúng ta biết nguồn gốc nó phát tích từ Ấn Độ, đó là loại hình kiến trúc Phật giáo, đúng không? Ai cũng biết Phật giáo đi từ Ấn Độ mà ra, đúng không? Trong kiến trúc Phật giáo thì người Ấn Độ sinh ra cái công trình đầu tiên xin lỗi là giờ này chưa hề có những cái chùa giống như thế này đâu nha. Đừng nghĩ đến cái việc mà bây giờ là trong đầu ta đã có những cái chùa nhưng bây giờ là nó hoàn toàn không có một mảnh đất giống. Phật giáo vừa mới được đẻ ra mà. Người Ấn Độ sinh ra cái kiến trúc đầu tiên hiện diện trên cái thế giới này là cái sản phẩm đầu tiên của kiến trúc Phật giáo, đó là cái lăng mộ. Chứ nó không phải là cái chùa, cái tháp mà như bây giờ bạn mô lớp đi như kể hội đó. Lúc đó nó có cái đầu tiên là cái lăng mộ. Sau cái lăng mộ này kéo dài một khoảng thời gian, người ta sử dụng, người ta thấy có những cái vấn đề và những cái nhu cầu người ta không được giải quyết. Người ta mới sửa nó đi một chút xíu, hình thành lên một loại hình thứ hai. Cái loại đó được gọi là chùa hang. Lúc đó vẫn chưa phải là những cái chùa bây giờ. Chùa hang có nghĩa là những cái chùa mà người ta đục vào trong hang đá. Rồi sau một khoảng thời gian người ta sử dụng cái chùa hang này, người ta mới cảm thấy rằng là có một cái nhu cầu nữa mà bản thân cái chùa hang này không áp dụng, không đáp ứng được. Và thế là họ mới sinh ra một cái loại thứ ba. Cái đó được gọi là tịnh xá. Rồi từ cái tịnh xá này á, thì lúc này Phật giáo nó đã phát triển rất là mạnh và không chỉ nằm trong cái biên giới của đất nước Ấn Độ mà nó lan truyền qua các nước khác. Tiêu biểu là nó lan truyền qua Trung Quốc. Người Trung Quốc thì đón nhận cái triết lý của cái tôn giáo này. Và khởi đầu người ta cũng làm chùa hát giống như người Ấn. Nhưng mà bởi vì mỗi một quốc gia nó có một cái bản sắc văn hóa, một cái thẩm mỹ riêng của họ. Cho nên khi người Trung Quốc xử lý cái chùa hang của họ thì nó đã không hoàn toàn giống cái chùa hang của người Ấn, mà nó đã có sự thay đổi. Cái sự thay đổi thì sẽ thấy được từ cái văn hóa bản địa của người Trung Quốc nhúc tay vào. Sau khi người Trung Quốc không làm các cái chùa hang này nữa, bởi vì Phật giáo nó phát triển rất là mạnh, thì nhu cầu của những cái vùng không phải là núi thì ta cũng theo Phật giáo, đúng không? Cho nên những vùng đồng bằng trung du ven biển thì ta cũng có nhu cầu đó. Và đặc biệt là do cái tôn giáo này phát triển mạnh quá, thế là các cái chùa bước ra khỏi hang để hình thành các chùa độc lập ở bên ngoài hang đá. Nhưng mà người Trung Quốc thì đưa cái quan niệm bản địa của họ và cái thẩm mỹ đương thời bản địa của họ, cho nên họ thay đổi cái kiến trúc này từ các kiến trúc bằng đá trong hang bước ra ngoài trở thành các kiến trúc bằng gỗ. Bạn hình dung sơ lược là vậy. Từ Trung Quốc thì cái luồng ảnh hưởng mà Phật giáo Trung Quốc ảnh hưởng của các quốc gia khác, tiêu biểu là chúng ta thấy nó sẽ đi qua Triều Tiên, sẽ đi qua Nhật Bản và sẽ đi qua Việt Nam. Vì vậy bạn thấy hầu hết các kiến trúc mà lân cận đó, như là chùa ở Thái, chùa Campuchia, chùa Việt Nam, chùa Nhật Bản, chùa Hàn Quốc, đi cái đường vòng mà sát ngay cái mép bên này của Trung Quốc này, nếu bạn về bạn nhìn đi qua địa cầu và lân cận Trung Quốc và đi cái đường vòng ở bên này qua Triều Tiên, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam thì hầu hết là kiến trúc gỗ. Trong khi đó là Ấn Độ ở phía bên này mà nó bắt đầu và nó di chuyển qua phía bên đây một chút xíu là đi đến Campuchia này nọ và một số nước và đi vòng theo cái đường biển này, đụng ầm một cái tới đảo Indo, vừa vòng một cái tới Việt Nam mình ở Vương quốc Champa thì hầu hết các kiến trúc bằng đá. Hình dung ra cái quả địa cầu ở cái khu vực phía đông, đúng không? Chúng ta có cái bán đảo Ấn ở đây rất là lớn này. Có Việt Nam cong cong đây, có đảo Indo đây, có cong phía trên thì là Nhật Bản, Hàn Quốc này, Triều Tiên. Trên đây là rất là rộng lớn là Trung Quốc, giáp ranh ở giữa Ấn Độ với chúng ta với Trung Quốc thì là Thái Lan. Các bạn nhìn thấy bạn sẽ hình dung được cái đường đi. Vẽ ra được thì tốt. Giả sử dùng cái bút màu xanh đó là cái đường lan truyền của hệ kết cấu đá, và dùng cái bút màu đỏ để cho cái đường lan truyền của hệ kết cấu gỗ. Nhanh hơn tất cả những bước mà nãy giờ tôi nói. Vì đó là việc của mấy bạn, không có việc của tôi. Chúng ta cũng nên khởi động từ từ như là vừa, nếu chúng ta biết rằng là nếu chúng ta có thể bỡ ngỡ trong buổi học hôm nay thì chỉ ít từ ngày từ tuần sau sẽ biết là phải học như thế nào, nếu không là chết trước từ mình như ngày nay. Bạn cứ yên tâm là trong ngày hôm nay thì thường tôi khuyến mãi cho sinh viên là tôi dạy rất là chậm, nhưng nãy giờ là chậm lắm. Và cái điều đầu tiên bạn có thể ghi nhận và bạn có thể hình dung là được là con đường lan truyền của hai thế hệ kết cấu lớn. Giả sử vậy là tôi đang dặn bạn là học cái gì thi như thế nào, và đừng có nghĩ là tôi đi xa không được quê. Tôi có một cái thói quen là như thế này nè, bởi vì tôi không được tốt nghiệp đại học sư phạm, cho nên tôi có một cái rất là dở là tôi dạy theo cảm hứng là nhiều. Vì nếu bạn có đánh tôi chết thì tôi cũng chỉ có cái bằng chứng thôi, tôi cũng có cái bằng sư phạm, nên là bạn đã có kiện đầu tư mà không có phương pháp sư phạm. Nếu không có phương pháp sư phạm là rõ rồi, tự hào thì không có phương pháp sư phạm. Vậy nè, tôi thì thường đang đi trên cái con đường thẳng, là cái con đường mà bạn thấy là nó được vạch ra bởi các cái slide, vì slide này là chương trình khung. Thì những khoảng đó là rẽ bên phải một tí, rồi sau đó quay về, rồi những nhỏ ý nhỏ tiếp thì lại rẽ bên trái một tí, rồi sau đó quay về, lại đi tiếp trên cái con đường gọi là quốc lộ. Vì mục đích của bạn là đi từ đây ra đó, là quốc lộ. Đến cái ngày đi đấy. Nhưng mà bên phải lẽ bên phải một tí, xong rồi trên cái con đường bên phải nó lại thấy bên trái có hoa thơm bỏ lạ, thì lại lẽ bên trái. Mà đang đi cái chỗ hoa thơm bỏ lạ thì lại thấy bên phải có suối trong, vườn hú chim kêu thì lại lẽ tiếp. Cho nên có khi là không biết đường về. Thì cái đó là chuyện của tôi, còn mấy bạn đi như thế nào là chuyện của mấy bạn. Nếu như lấy cái ví dụ mà vừa nãy tôi nói cho bạn biết về kiến trúc Phật giáo được sinh ra ở Ấn Độ, và về cơ bản người Ấn Độ sinh ra theo tiến trình thời gian ba thể loại theo thứ tự thời gian là lăng mộ, chùa hang và tịnh xá. Giả sử là tôi đặt cho bạn một cái câu hỏi, tôi sẽ đặt cho bạn một câu hỏi như thế này. Những cái câu hỏi đại loại như là cho biết đặc điểm của kiến trúc lăng mộ, là những câu hỏi có tính chất tôi cho điểm cao nhất nó cũng chỉ là 5 điểm, đó là đó, cao nhất. Còn thường thì tôi chỉ giá để xem bạn có khả năng để tôi hỏi tiếp không, cho nó khỏi mất thời gian. Tại vì bạn nên nhớ rằng là tôi rất là không đánh giá cao những cái câu hỏi và những câu trả lời thuộc cái dạng cho biết đặc điểm kiến trúc của công trình này, công trình kia. Mặc dù khi bạn học là tôi dạy bạn cái đó thôi á. Có nghĩa là khi bạn học là tôi chỉ dạy cho bạn là à, trong kiến trúc Phật giáo của Ấn thì có ba loại đó. Đối với loại lăng mộ thì nó có đặc điểm như thế này nè, có quy hoạch khu đất hình vuông nè, khối kiến trúc của nó là một khối hình tròn nè, được đặt tại tâm hình vuông nè, nó có cái cửa vào hướng nam nè, rồi nó có một cái trục thẳng đứng. Ví dụ vậy, khi bạn học là trách nhiệm tôi mô tả cho bạn cái kiến trúc như vậy, và chỉ dừng chỗ đó thôi là chúng ta hết thời gian học. Nghĩa là có bao nhiêu thể loại công trình kiến trúc ở đây thì tôi dạy cho bạn đặc điểm kiến trúc của nó. Nhưng tôi không bao giờ hỏi bạn thi những cái thứ đó. Đó là cái được gọi là sở thích bất thường. Tôi thì tôi quan niệm là nếu hỏi bạn những câu đó thì bạn chẳng khác gì cái dân hướng dẫn viên du lịch. Hướng dẫn viên du lịch á, nó khác hơn bạn nhiều. Nó còn đọc được cái lịch sử của công trình đó xây từ năm nào, tốn bao nhiêu khối đất, ông vua nào đã làm nên nó, ông vua đó có bao nhiêu đời vợ và bao nhiêu cung phi, đúng không? Bạn vừa biết được đi du lịch thử mà xem nó đọc còn lầu lầu hơn bạn. Cao bao nhiêu, dài bao nhiêu, vân vân, năm nào đã bị lụt lấn tới đâu, ví dụ vậy. Với cái thứ đó thì cần gì mình là dân kiến trúc. Cho nên là những cái câu đó khi mà bạn thấy là tục, nhưng mà tôi hỏi khi bạn mới bước vào phòng thi thì chỉ là cái câu có tính chất xem như là nhá hàng lấy tinh thần, để bạn trả lời được thì bạn vui vẻ trả lời những câu mà bắt đầu tính điểm. Thay vì hỏi bạn là đặc điểm của cái kiến trúc lăng mộ stupa Phật giáo Ấn Độ, thì bạn sẽ miêu tả là quy hoạch khu đất hình vuông, khối kiến trúc hình tròn đặt ngay tại trung tâm, có một cửa đi vào hướng nam, có bốn trục đi lên và có một cái trục chính theo chiều cao. Đó là việc mô tả xây bằng vật liệu đá. Thay vì hỏi bạn như vậy thì tôi sẽ hỏi bạn rằng là cho biết ý nghĩa biểu tượng của cái quy hoạch kiến trúc lăng mộ. để bạn có thể trả lời được ý nghĩa biểu tượng của cái việc quy hoạch này thì chắc chắn bạn phải biết rằng nó được quy hoạch trên một khuôn viên đất hình vuông, và tại trung tâm khuôn viên đất đó với cái trục chính là cửa được mở ra hướng nào thì người ta mới đặt cái khối đất hình tròn, đúng không? Bạn phải biết điều đó thì bạn mới có thể trả lời cho tôi biết ý nghĩa của cái quy hoạch đó là gì. Cho nên tôi ngạc nhiên rất không bao giờ tôi thích hỏi những câu về mô tả đặc điểm kiến trúc. Điều này tôi chấp nhận bỏ ra một nửa buổi học để tôi nói chuyện với bạn trước khi vào bài, thay vì người ta có thể vào lớp người ta nhảy ngay vào bài. Bởi vì nếu không nói điều này trước, bạn sẽ không thể biết và bạn định hướng trong 8 tiết phụ tiếp theo bạn học cái gì. Là không xong. Thay vì tôi kêu bạn là cho biết cái hướng chính của cái kiến trúc này, thì tôi có thể hạn cho bạn một câu hỏi là lý giải cái triết lý hay cái nguyên nhân nào trong việc xác định hướng chính của cái kiến trúc lăng mộ. Câu hỏi đó là như vậy. Cho nên ngoại trừ việc bạn học thuộc lầu mà biết rằng là cái hướng chính của kiến trúc này là hướng nam, chứ bạn muốn biết hướng nam thì bạn đã biết cách nào được. Thì dĩ nhiên bạn còn phải biết rằng là tại sao người ta quay hướng nam mà không phải là hướng đông hay hướng tây hay hướng bắc. Khi kiến trúc Phật giáo của Ấn Độ qua đến Trung Quốc và người Trung Quốc không làm đá nữa mà người Trung Quốc đưa ra khỏi hang người Trung Quốc làm gỗ, lúc nãy ta nói tới đó đúng không? Khi người Trung Quốc làm gỗ xong thì họ lưu truyền cái kiến trúc của cái Phật giáo của họ đi các nước khác và các nước khác bị ảnh hưởng cho nên họ cũng làm gỗ. Nhưng mà các bạn nên nhớ rằng là bây giờ nếu bạn để cái chùa Việt Nam và cái chùa Trung Quốc kế bên nhau, bạn thấy nó khác nhau không? Đồng ý là ảnh hưởng nhưng nó có khác nhau không? Khác nhau, không phải là bản sao của nhau. Điều đó khẳng định rõ. Có thể có những điểm tương đồng, nhưng rõ ràng là cái kiến trúc chùa tháp của Việt Nam và kiến trúc chùa tháp của Trung Quốc, dù giờ này bạn chưa học, nhưng rõ ràng là nó khác nhau. Và ngay từ bây giờ, dù bạn chưa nhận ra và bạn chưa học vì chưa biết lý do tại sao, nhưng bạn chắc chắn cũng gật gù được là rõ ràng hai cái sắc tái thì nó khác nhau. Câu hỏi có thể đặt ra cho bạn là so sánh kiến trúc chùa Trung Quốc và Việt Nam, một câu rất đơn giản vậy. Thì để bạn có thể rút ra được những điểm giống nhau và để bạn có thể rút ra được những điểm khác nhau thì chắc chắn bạn phải biết đặc điểm kiến trúc chùa Trung Quốc và bạn phải biết đặc điểm kiến trúc chùa Việt Nam. Nếu không thì làm thế quái nào so sánh được. Và đó là tất cả những cái lý do mà tôi không bao giờ đặt ra cho bạn các câu hỏi cho biết đặc điểm kiến trúc công trình này, cho biết đặc điểm kiến trúc công trình kia, hãy miêu tả kiến trúc của vùng Bắc Phi, hãy giới thiệu về kiến trúc của Thiên Đàng Bắc Phi, là những câu hỏi hoàn toàn không có khái niệm tinh điểm. Bạn nên nhớ điều đó. Mà dĩ nhiên rằng là tôi chỉ dạy bạn điều đó bởi vì phải dạy bạn điều đó thì bạn mới từ cái điều đó bạn mới suy luận để mà bạn có thể trả lời được những câu hỏi có tính chất một là phân tích, hai là tổng hợp, ba là trình bày những cái đánh giá, bốn là so sánh, năm là ảnh hưởng và phản biện. Đó là những vấn đề bạn sẽ phải đi thi. Chứ tuyệt nhiên trong khi bạn đi thi, tôi không bao giờ cho điểm những câu miêu tả đặc điểm kiến trúc. Mặc dù chắc chắn trong đầu bạn phải có kiến thức đó, vì không có kiến thức đó thì không thể làm tất cả những phần kia. Bốn phần tôi chỉ dạy cho bạn như đó thôi. Tôi chỉ cho bạn gạo, biết củi, đi nước thôi. Nhưng mà tôi ăn là phải ăn cơm ngon, còn bạn nấu như thế nào tôi không cần biết. Đó là cái điều giải thích cho bạn biết rằng nếu bạn không thảo luận với tôi trong lớp, tôi ngưng ngay việc đó, chứ tôi không có buồn hoặc là tôi không có ép bạn thảo luận. Nếu bạn không thảo luận, ta có thể dừng ngay cái vấn đề mở rộng hay chuyên sâu đó ngay lập tức mà tôi không có phiền lòng. Đó là lý do. Còn nếu bạn thảo luận, bạn đi tới đâu tôi đẩy bạn đi tới đâu, bạn đi rộng tới đâu tôi cho bạn đi rộng thêm tới đâu, bạn đi sâu tới đâu tôi đi cùng với bạn cho đến khi bạn bí gì không. Còn nếu bạn không trả lời, bạn ngưng ngay việc đó, tôi đẩy bạn khỏe. Đó là lý do để bạn biết rằng là cái gì tôi làm cũng không như vậy, tôi không vẽ. Bạn vào lớp hay không vào lớp nó cũng có cái lý do, bởi vì sao biết không? Bởi vì trong tất cả các sách họ nó sẽ có rất ít những cái phần chúng nói với nhau, cho nên việc bạn tàu lớp hay không không có giá trị gì hết luôn. Thích thì đến nghe mà không thích thì ở nhà. Việc của bạn là ví dụ như so sánh giống nhau và khác nhau là một cái bạn có nghe hiểu. Cái thứ hai là có thể bạn phải tổng hợp. Ví dụ như tôi kêu bạn tổng hợp cho tôi biết đặc điểm chung của kiến trúc gỗ các nước phương Đông. Như vậy là bạn phải nắm được toàn bộ các kiến trúc gỗ ở Trung Quốc có đặc điểm gì. Bạn nắm được toàn bộ kiến trúc gỗ ở Nhật Bản có đặc điểm gì. Đúng chưa? Rồi sau đó mới rút ra được cái đặc điểm nào mà cả hai nước này có thì nó mới là cái câu trả lời được chính xác. Còn trước đó dù bạn sẽ trình bày dài lên 15 phút về kiến trúc Trung Quốc thì nó thế này, thì nó thế này, cô ở thế nó thế này, thế kia thì nó không hề có cái giá trị gì cả. Đó là về tổng hợp. Thí dụ như là về việc trình bày các ý nghĩa biểu tượng triết lý. Chẳng hạn như trong kiến trúc Trung Quốc nó có một cái loại hình kiến trúc rất là đặc biệt, nó được gọi là cái thiên đàng. Nó là cái nơi để tế trời. Bạn ha. Cái thiên đàng này nó có một cái bố cục rất là đặc biệt. Và trong cái quần thể thiên đàng này á, thì nó luôn luôn có, nó có những cái công trình chính trải dài trên cái trục. Và trong các công trình chính trải dài trên cái trục đó thì nó luôn luôn nó được bao bằng một cái hàng rào của cái khuôn viên đất cục bộ là hình vuông. Và bao giờ cái kiến trúc chính trong cái hàng rào đó nó cũng là một kiến trúc hình tròn, dù đó là công trình 3 tầng hay công trình 1 tầng hay đó chỉ là một cái nền đài thì nó cũng đều là hình tròn và bên ngoài được bao bởi cái hàng rào trong cái khuôn viên hình vuông. Đó là những cái đặc điểm sơ khởi để bạn có thể hình dung được cái thiên đàng. Dĩ nhiên thiên đàng là cái đàn tế trời, cho nên là ở cái kiến trúc mà người ta tế thì nó không có công trình mà nó chỉ là cái sân thôi. Và cái sân này là cái tầng nền bằng đá hình tròn và người ta bao bởi cái hàng rào hình vuông. Câu hỏi của bạn có thể là cho biết cái triết lý nào hình thành nên quy hoạch và bố cục của quần thể thiên đàng. Chứ không phải là tôi sẽ hỏi bạn miêu tả cho tôi biết hay là trình bày cho tôi biết quy hoạch và bố cục của quần thể thiên đàng, mà tôi cần bạn cho tôi biết cái triết lý nào là triết lý cơ bản để hình thành nên cái ý tưởng cho việc quy hoạch quần thể kiến trúc thiên đàng. Dĩ nhiên là để bạn trả lời câu hỏi này thì bạn phải biết rằng là nó sẽ đa phần được tổ chức như vậy, như vậy, như vậy, như vậy. Và cái triết lý cơ bản để hình thành nên cái này là bạn bắt đầu phải nắm từ vấn đề lịch sử của Trung Hoa. Cho nên ở đây sẽ có một cái mà làm cho bạn cảm thấy hơi khó chịu hơn một số những môn học khác. Nghĩa là đôi khi bạn cảm thấy thời lượng bạn học về kiến trúc có vẻ là bằng hoặc đôi khi ít hơn thời lượng mà bạn bị nghe về văn hóa, xã hội, kinh tế, tôn giáo. Bạn sẽ có một cảm giác là em học kiến trúc sao cứ phải ngồi đây nghe về tôn giáo chẳng hạn. Thì đây nó khác với một số những cái môn học khác. Bởi vì cái bản sắc văn hóa của một cái dân tộc hay mỗi một cái loại hình nó sẽ xuất phát từ cái yếu tố về mặt văn hóa xã hội, chứ nó không xuất phát từ kết cấu và vật liệu xây dựng. Đôi khi kết cấu và vật liệu xây dựng nó là cái bước thứ hai trong việc thực thi hóa các cái ý tưởng về mặt bản sắc. Vậy thì bạn phải nắm văn hóa của Trung Quốc, bạn phải biết về phong thủy, bạn phải biết về hàn đồ lạc thư, bạn phải biết về ngũ hành, đúng không? Rồi bạn phải biết về cung, bạn phải biết về mạng, bạn phải biết về những quan điểm về tôn giáo, nho giáo, lão giáo, đạo giáo, khổng giáo. Bạn phải biết về cái triết lý rất là quan trọng của người Trung Quốc, đó là cái thuyết tam tài thiên địa nhân. Ví dụ vậy, những yếu tố về mặt văn hóa. Trong cái đống hỗn độn của các yếu tố về mặt văn hóa đó, thì bạn sẽ tìm ra rằng là cái thiên đàng của mình á, nó xuất phát không phải từ ý tưởng của kiến trúc sư, tuyệt đối không phải. Đừng nói là kiến trúc sư nhào đến chưng cho nhà vua một cái công trình rằng là làm như thế này thoát được cái triết lý tam tài thiên địa nhân. Từ đó nó định hướng cái tư duy và bố cục lẫn quy hoạch cho quần thể này, chứ không phải tự nhiên nằm mơ mà nó là cái quy hoạch đó. Cái người làm cái việc thiết kế và quy hoạch cái này là người chỉ là một việc đơn giản, dĩ nhiên là phải thấu hiểu về văn hóa, là ngôn ngữ hóa cái văn hóa đó thành hình thức bằng ngôn ngữ kiến trúc. Ngôn ngữ hóa cái văn hóa đó bằng ngôn ngữ kiến trúc. Bây giờ tôi nói ví dụ như là để chúng ta hình dung cái việc ngôn ngữ hóa này. Giả sử bây giờ nếu xét về mặt hình học, nếu bây giờ bạn trả lời thật nhanh rằng chúng ta sẽ chọn cái ngôn ngữ hình học nào để tượng trưng cho núi, bạn sẽ chọn hình gì? Đó. Đâu có phải núi nào nó cũng là hình tam giác, thừa nhận không? Thừa nhận là trên trái đất thì không phải núi nào cũng hình tam giác. Nhưng đó là một cái để chúng ta hiểu ngay lập tức cái khái niệm đầu tiên, thế nào là cách chúng ta ngôn ngữ hóa. Cho nên ngôn ngữ hóa không phải là sự mô tả, không phải là sự sao chép, mà nó là một cái cách ngôn ngữ theo một cái cách nhìn của một cái hệ thống nào đó để biểu thị cái điều đó. Bạn phản ứng rất là nhanh bởi vì cái đó gần như nó đi vào đời sống của con người, là nói đến núi người ta nghĩ đến cái tam giác. Như bạn ra Huế và bạn xem cái núi Cực Bình chưa, thì nó là cái núi hình thang chứ không hề là hình tam giác. Nhưng mà nếu mà bảo là bây giờ chọn một hình để nói về núi là tức thì là hình tam giác, nói về quả địa cầu bạn sẽ chọn hình gì? Thưa với bạn là cái trái đất của mình nó không hề tròn quay. Thưa nhận điều đó không? Nếu xét về mặt thực tế, ai nói với bạn nó tròn quay? Nhưng mà mặc nhiên câu trả lời vừa rồi của bạn là đúng. Hiểu không? Đây là một điều bạn phải nhận diện, nếu không bạn không bao giờ học được lịch sử kiến trúc phương Đông. Thề luôn, không bao giờ học được. Lịch sử kiến trúc phương Đông và lịch sử kiến trúc phương Tây có hai điểm khác nhau vô cùng quan trọng. Là đối với phương Tây thì đa phần, tôi không dám nói là tất cả, là sự thay đổi về hình thái kiến trúc là sự thay đổi, là kết quả của quá trình phát triển kỹ thuật xây dựng và vật liệu. Không biết bạn có nhận ra điều đó không? Hình như là học phương Tây chưa? Học rồi mà sao mặt dễ thương thế kia, mặt rất xinh, cứ như là nghe nói tiếng nước ngoài. Khởi nguồn là cái kết cấu của chúng ta, vật liệu của chúng ta là vật liệu đá và cái kết cấu dầm, không phải là cái dạng mà khung như này đâu. Đây cũng gọi là dầm hay đà, nhưng mà thưa cái này không phải là gọi là kết cấu dầm, đây là kết cấu nhà khung. Cái kết cấu dầm đó khiến cho chúng ta có các cái kiến trúc sơ khởi, như kiến trúc chúng ta học trong phương Tây là cái kiến trúc của ngôi nhà đá đôn men đầu tiên, và sau đó chúng ta trở thành các cái kiến trúc của các ngôi đền, các cái nơi vân vân cột dầm đá. Khi người ta phát triển đến cái hệ cuốn vòm, từ vòm bán cầu đến vòm bốn múi cho đến tất cả các loại vòm khác nhau, thì chúng ta có các kiến trúc Roman, đúng không? Bạn hình dung đến cái đó. Và từ đó nó sẽ hình cho bạn thụ hưởng những cái khoảng không gian. Cái này bạn học phương Tây rồi cho nên nó lướt qua thôi, chứ tôi không có nói sâu, tại vì tôi không có ý định dạy được bạn đâu. Nhưng mà nói như vậy tôi nghĩ là khi bạn học rồi bạn sẽ hình dung được. Tôi thì chỉ dạy phương Đông cho các bạn thôi, nhưng mà một người mà dạy lịch sử á, mà người ta đến chỉ biết một cái thứ đó thì cá nhân quan điểm của tôi là nó không ổn. Cho nên bạn cứ yên tâm là Đông Tây Nam Bắc và Việt Nam thì tôi biết đó. Tôi chỉ nói về mặt lịch sử kiến trúc thôi, là tôi không dám nói là tôi biết luôn các việc của các cái bộ môn kết cấu khác. Nhưng mà tính là trong cái mảng này thì dù tôi chỉ lại bạn tôi đâu. Khi người ta làm các nhà thầu gô tích, sự phát triển của cái hình thái kiến trúc nhà thờ gô tích đột phá bởi việc phát triển với việc là phát sinh ra cái hệ kết cấu cuốn bay, đúng không? Nó làm cho cái hình thức kiến trúc của các nhà thờ gô tích vút cao, bay bổng và nhẹ nhàng hơn các cái kiến trúc cuốn vòm trước đó của các nhà thờ Roma, hoặc thậm chí của thời kỳ Basilica trước. Khi phát triển khi mà vật liệu xây dựng sinh ra thép và phát triển đến các cái bộ khung thép, kèm theo việc uốn các cái hoa văn thép để trang trí và trở thành các cái sàn hay các cái vòm thép, chúng ta có cả một cái thời kỳ nghệ thuật mới rất là đặc trưng, phong cách Art Nouveau. Rồi từ đây chúng ta sẽ thấy chúng ta phát sinh ra võng mỏng, chúng ta phát sinh ra khung, dàn không gian và hình thức kiến trúc thay đổi dựa trên sự phát triển của khoa học kỹ thuật và đặc biệt là sự đột phá của vật liệu xây dựng. Đó là về phương Tây. Không có phải tự nhiên siêu đẳng mà tôi nói. Thường thì những cái thứ gì mà gọi là chuyện khuyến mãi ấy, thì cái thứ đó nó không có giá trị. Cũng có thể những thông tin tôi nói bây giờ nó chưa xài ngay bây giờ. Có những thứ mà đến buổi thứ năm tôi mới hỏi lại thì cơm thì gạo cái nước bạn đã được ăn rồi. Kiến trúc phương Đông có một đặc điểm khác với kiến trúc phương Tây là gì? Sự xuất phát của kiến trúc phương Đông cổ đương đại, cái sự xuất phát để tác động làm nên hình thức kiến trúc của kiến trúc phương Đông thì không phải xuất phát từ đặc điểm của vật liệu xây dựng và khoa học kỹ thuật xây dựng, mà hầu hết xuất phát từ các yếu tố tư tưởng, triết lý khác hoàn toàn. Và tôi không phủ nhận là kiến trúc phương Tây thì không có yếu tố về mặt tư tưởng. Ví dụ như bạn thấy các cái nhà thờ ở phương Tây thì bao giờ cái phần cung thánh nó cũng sẽ là cái vòm cung, đúng không? Mái sẽ là mái vòm, thường là vậy. Và cái đó nó sẽ tượng trưng cho bầu trời. Cũng như trong cái kiến trúc của phương Tây thì hầu hết các cái cửa sổ ở trong cái nhà thờ của chúng ta là các cái cửa sổ trên cao bằng kính màu, có vẽ tranh các cái bức tranh về các cái câu chuyện gì đó trong cái chú giáo. Và chính điều đó khiến cho ánh sáng lọt vào cái không gian này. Khi mà không gian đã rất cao rồi thì khi ánh sáng lọt vào là lọt từ trên để xuống và qua cái khung cửa kính màu. Còn khi bạn đi đến cái chỗ mà đặt tượng Chúa Giêsu thì bao giờ người ta cũng làm là cái vòng cung cong. Điều đó hướng bạn đến một cái để bạn có thể hình dung và tưởng đến một cái cảnh đúng như là trong kinh Chúa giáo nói, giống như là ở trên thiên đường chúng ta. Có nghĩa là tôi không phủ nhận rằng kiến trúc phương Tây là không có ý nghĩa, cũng có. Nhưng mà sự phát triển về khoa học kỹ thuật và vật liệu xây dựng nó định hình hình thái kiến trúc là cơ bản. Và từ cái đó thì nó mới làm nên cái. Nhưng mà ở phương Đông thì việc cho ra đời các kiến trúc truyền thống đa phần là sự xuất hiện của triết lý và tư tưởng. Nghĩa là đôi khi nói như vậy cho dễ hiểu, bạn là kiến sư trong thời kỳ đó và bạn được người Ấn Độ yêu cầu xây dựng một ngôi đền thờ các thần, thì không phải là bạn ở nhà rồi bạn tự thức khuya rồi uống ly cà phê giống như bây giờ bạn mang bình bài rồi tí ra tí lởn rồi ngồi vẽ vẽ trên giấy cái nó ra cái không đáng rồi ngày mai đến trình cho nhà vua. Không có, bạn cũng sẽ là người làm những công việc đó. Nhưng nếu